Người vợ nô lệ, chương 97, sau khi ly hôn, góc truyện audio.com, thăng B-O-O-M-E-W. Nửa tháng sau, kể từ khi ly hôn với Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm nghỉ ở nhà khoảng một tuần, trong cái thời gian một tuần đó, anh người không ra người mà ma cũng không ra ma. Không chỉ riêng mỗi bệnh viện mới có thể nghe tiếng khóc của anh, mà còn có ở nhà. Vào nửa đêm tối mịch, anh hay ngồi trong ngôi nhà nhỏ của Tư Noãn Noãn ở mấy tháng đầu, lại khóc nức nở thành tiếng. Tất cả nỗi đau mà Tư Noãn Noãn phải chịu đựng thì Lê Bá Sâm cũng đang tự mình nếm trải cái tư vị đó, cái tư vị khiến anh phải nức nở, phải ôm lấy ngực trái của mình mà đấm mạnh vào, cái tư vị nhớ thương nhưng không thể gặp, không thể bên cạnh. Mặc dù nỗi đau đấy của anh không thể so sánh với những Tư Noãn Noãn nhưng nó cũng đủ để dày vò một người đàn ông tàn nhẫn ích kỷ như anh. Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại medocchuyenchu.net, làm ơn đừng đem ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Đóng ngoặc vuông, một tuần đó, cả một Lê gia thật sự chìm trong bi thương, một tuần đó. Lê Bá Sâm cũng thay đổi, vốn tính anh trầm mặc ít nói, thì hiện tại mọi thứ ngày càng trầm trọng, sự ít nói của anh càng làm cho không khí trong nhà ngày một quạnh hiu. Ali đổ bệnh, Lưu Hà Mi không gọi điện hay đến nhìn Lê Bá Sâm. Lê Bá Sâm miên man nửa mê nửa tỉnh một tuần, cũng do những người giúp việc và quản gia Lâm chăm sóc. Nhưng chuyện gì rồi cũng phải kết thúc khi ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng tiếng nức nở của anh vang lên cũng là ngày cuối cùng anh còn biểu hiện cảm xúc. Sau một tuần, Lê Bá Sâm vẫn như thường ngày, sáng ngủ dậy ăn xong, rồi đi làm. Trong công ty mất đi một người và có thêm một người mới. Phỉ Vô Dư ngày đấy cũng đã thôi việc, Hà Sinh Khứu lại là trợ lý mới của anh. Lê Thị, Lê Bá Sâm nhu nhu thái dương nhìn những dự án đang trong quá trình đấu thầu, mày anh nhíu lại quát. Là ai còn chưa chỉnh sửa đống giấy tờ này mà đem lên? Hà Sinh Khứu đang cúi đầu nghiên cứu đống số liệu, nhất thời bị giọng nói của Lê Bá Sâm dọa nhảy dựng lên. Anh vội vàng chạy vào. Boss, xảy ra chuyện gì? Lê Bá Sâm nhíu mày nhìn Hà Sinh Khứu nói. Cậu còn chưa học việc xong. Tôi, Hà Sinh Khứu đây là công ty chứ không phải. Hương boss, tôi đang yên đang lành ở bên kia đấu đá, anh kéo tôi về, tôi làm sao có thể học việc nhanh được. Đi ra ngoài, boss, đi ra ngoài, Lê Bá Sâm gầm lên một tiếng. Hà Sinh Khứu phồng má đi ra ngoài, vừa ra khỏi anh nhanh chóng nhắn tin cho Lý Khê. Hà Sinh Khứu, oppa boss vừa la em hu hu, mở ngoặc đơn, Lý Khê, chuyện gì, Hà Sinh Khứu, không biết nữa, chắc là mấy chuyện báo cáo bị lỗi. Lý Khê, gạch nối, Hà Sinh Khứu, tê, Lý Khê, lo làm đi, Hà Sinh Khứu mếu máo đã xem không thèm trả lời, gạch nối. Sau khi ly hôn, Tư Noãn Noãn dành một tuần để ổn định tâm trạng, sau đấy cô đi đến Tư gia, dưới sự bảo hộ của Phỉ Vô Dư và người bên Hoa Tử Khiêm. Lúc đầu cô còn từ chối, nhưng suy đi nghĩ lại cô vẫn quyết định để hai người vốn cô không thân thiết đi theo. Tư gia, Tư Chân Châu sau khi đọc được tờ báo viết chuyện Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn ly hôn, môi cô câu lên. Ha ha, đáng đời con tiện nhân mày, thứ là của tao thì mày có tư cách gì được hưởng ha ha. Tư Khả Minh bên môi cũng treo nụ cười, vốn ông còn nghĩ bản thân sai lầm nhưng giờ nhìn ra ông không hề sai lầm khi bỏ mặc Tư Noãn Noãn, hứ ly hôn cũng tốt như vậy ông không cần phải nịnh nọt. Tuyết Sương Anh vừa làm việc nhà vừa vui vẻ, cho dù vẫn chưa lấy được một đồng. Góc truyện audio.com, từ người con tiện nhân đó nhưng ít nhất nhìn con đó sống khốn khổ bà cũng quá hả dạ. Hứ, để xem nó ở bên ngoài đó được bao lâu, sớm muộn gì cũng mò về đây và cuộc sống lúc trước sẽ quay về như xưa. Nó là con tiện nhân được Tư gia nuôi nấng cũng như cho ăn uống. Hứ, tiện nhân, đúng là loại tiện nhân, chỉ cần nhớ về ngày hôm ấy. Gạch nối. Bão 4/7 chương, không có thay đổi nam chính nhé. Chơm chơm, vì sợ ăn nhiều gạch đá nên chuyện ngược nữ chính đến Lâm Lê Bi Đát đã bị cắt xén một đoạn, vì sợ nhiều người đọc đến đập cái điện thoại nên Bu phải cắt bỏ cái khúc đó, làm cho diễn biến đi nhanh hơn, chừa phần tức đến hộc máu đó cho chuyện ngược khác sau khi bộ này end các nàng cuồng ngược cứ yên tâm. Cuốn sao Bu sẽ làm các nàng hiểu cụ thể tình yêu đau thương nó còn có thể đau thương đến cỡ nào. À số chương cho bộ người vợ nô lệ này, Bu cũng không biết cụ thể tại hiện tại đang viết xong chương nào là up ngay đó á. Cách chương.